Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 28, tình yêu đích thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Bác Hàm đen mặt, đừng để ý đến hắn. Đây là một trò đùa. Cố Hàm Xương đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi cũng không tính là rất mất mặt. Sắc trời không còn sớm, ba người đàn ông cũng đều uống hơi nhiều, vì vậy giải tán. Mọi người đều uống rượu cũng không thể lái xe, trực tiếp gọi điện thoại kêu tài xế. Lục Văn Tinh uống cũng có chút nhiều, mặt đỏ hồng hồng, lúc lên xe trên tay còn không quên cầm lấy cái hộp. Hai người về đến nhà, Cố Hàm Xương đi vào phòng bếp nấu canh giải rượu, Lục Văn Tinh ôm con chim ngồi trên ghế salon. Con chim kêu một tiếng, hắn đánh một cái. Cố Hàm Xương bưng bát đi ra, Lục Văn Tinh cau mày. Anh không muốn uống, chỉ uống lần này thôi, hôm khác em tìm bài thuốc dễ uống cho anh. Canh giải rượu bình thường vị không dễ uống. Lục Văn Tinh miễn cưỡng đồng ý, một tay nhận lấy bát đổ vào miệng. Đi tắm nhé, Cố Hàm Xương hỏi, hắn suy nghĩ một chút, chúng ta tắm cùng nhau. Cố Hàm Xương gật đầu, đúng lúc cô cũng sợ hắn ngã sấp xuống trong phòng tắm. Lục Văn Tinh ôm lấy hộp đi về phía phòng tắm. Văn Tinh, anh làm gì vậy? Hộp này không thể mang vào được. Cố Hàm Xương kéo tay áo của hắn, cũng cho nó tắm cùng. Cách chương.